Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 55, góc truyện audio.com, mảnh ghép 55, người của thế giới bóng đêm. Hoàng hôn bao phủ những ánh nắng đã tắt và đi vào nền trời kia. Cả bầu trời chìm trong màu lửa. Mày biết gì chưa? Lam lắc nhẹ tay Băng. Biết gì? Băng không hiểu. Mai trường mình sẽ chính thức thi tìm kiếm tài năng học sinh để tuyển vào ban quản lý hội học sinh của trường đó vì nghe nói Phong bận nhiều việc khác. Nên không nhiều thời gian quản lý học sinh được. Nhưng cậu ta là hội trưởng. À mà liên quan đến tao à, mày không biết thật à? Hôm qua bốn tên kia đăng ký tên mày rồi. Lam cười và chính cô cũng xui bốn tên kia đăng ký tên Băng. Hội trưởng học sinh như Phong đăng ký tên ai thì tên đó không thi là không xong. Trời ơi, đáng chết, cậu ta có uống nhầm thuốc không mà đăng ký. Băng hét lên đầy phẫn nộ. Thôi không cần mừng vội, mai Phong sẽ ấy biết thể lệ cuộc thi. Thôi giờ cũng muộn rồi, tao đưa mày về rồi tao cũng phải về đây. Lam cười híp mắt để tránh cái lườm sâu tận chân trời của Băng. Đến nhà, Băng mở nhà cỡ lớn rồi tự xuống bếp nấu đồ ăn tối. Dù vất vả thế nào Băng cũng quyết định không thuê người làm. Đợi đến khi nào trả thù xong rồi Băng mới bắt đầu cuộc sống mới. Đồng hồ chính thức điểm 22 giờ. Băng khoác lên mình bộ áo khoác đen toàn thân và đôi găng tay da màu đen. Khóa hết cửa lại Băng bước ra với thân hình toàn đen từ trên xuống dưới. Một chiếc xe thắng trước mặt Băng, đèn đường màu vàng cam chiếu xuống, bóng xe đổ dài, Băng mở cửa xe rồi bước lên. Của chị đây ạ, đàn em ngồi phía sau cẩn trọng đưa cho Băng chiếc mặt nạ quỷ rồi nghe theo lời Băng kêu tên tài xế lái xe đến quán bar trung tâm thành phố. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Băng reo lên, là Lam đang gọi, không biết Lam có việc gì gọi cho Băng vào lúc này. Băng nhìn vào màn hình rồi để im đến khi có báo cuộc gọi nhỡ. Băng bật chế độ im lặng và cất nó đi. Chiếc xe thắng gấp khi có một cậu thanh niên lái xe ô tô say rượu loạng choạng phía trước suýt va vào xe Băng. Tài xế của Băng ngoẹo sang bên trái tránh chiếc xe đó. Nếu Băng không kịp thời nhận ra người lái xe đó chính là Ken thì mấy thằng đàn em phía sau Băng khử luôn tại chỗ. 10 phút sau, Băng có mặt tại 30 level 3 vẫn thế không có gì là thay đổi. Tiếng nhạc vẫn đập mạnh, đèn laser, đèn LED, đèn chớp, đèn pha, đèn quay, máy chiếu laser đua nhau hoạt động. Băng bước vào bí ẩn trong chiếc mặt nạ quỷ khiến bao con người tò mò vì tính hiếu kỳ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái có phong cách hung bạo kia. Với chiều cao khiêm tốn nhưng trông Băng vẫn rất play. Có lẽ, Băng là người nhỏ tuổi nhất trong ba này. Trong ba không bao giờ tránh khỏi tình trạng say xỉn rồi đánh lộn lẫn nhau thậm chí giết nhau. Và vì thế rất nhiều người coi ba là một chốn giết người không báo trước. Băng nhâm nhi ly rượu. Xung quanh là mấy tên vệ sĩ đứng bảo vệ chỉ vì Băng luôn bị mọi ánh nhìn trong quán dòm ngó và phán xét. Em là người mới sao? Một tên trông thật khó ưa nhìn đến cạnh Băng nhưng chưa được vuốt mặt Băng như làm với bao cô gái khác thì hắn đã bị người của Băng chặn lại. Biến, Băng lạnh lùng sau chiếc mặt nạ. Câu nói này dễ khiến người ta tức giận nhưng với tên này thì ngược lại. Hắn cảm thấy thú vị vô cùng rồi càng lấn tới. Băng đoán trước được hắn sẽ biến thái như tên lần trước khi Băng còn bên Mỹ. Băng hất đổ ly rượu và choàng lấy cổ hắn ta. Cùng nhảy một điệu chứ. Băng nói không chút biểu cảm và tên đó nhìn thẳng vào đôi mắt không bị chiếc mặt nạ che đi. Trong cái mờ ảo của đèn nhấp nháy, đôi mắt ấy khá lạnh lùng và tuyệt đẹp. Tên đó hứng thú và đưa đôi tay chạm vào phần eo của Băng. Phập, pàng, một bước chân đạp mạnh vào cánh cửa của ba rồi một tiếng súng phát ra rùng mình đáng sợ. Cách chương.